hoặc là sau này khi tu hành Đại Hỗn Nguyên Công có thể tham khảo cách hành công lộ tuyến bên trong những bộ sách đó để cải tiến sơ lược, xem như tăng lên hiệu quả tu luyện, nhưng cũng có tác dụng tương tự cường tủy hoàn, không cách nào nhìn thấy được hiệu dụng rõ rệt như ý muốn. Tiện tay đặt quyển sách xuống, tầm mắt Nhạc Vũ lại chuyển sang phần vũ kỹ, thoáng chần chờ, hắn lại bước tới. Hắn biết phương pháp nhanh chóng tăng lên tu vi bản thân không có quá nhiều khả năng tìm được từ những loại sách này. Nhưng kể từ một năm trước, hắn đã chờ đợi được xem những vũ kỹ mà gia tộc luôn rất trân quý thế này, đến hiện tại đã không còn nhẫn nhịn được sự hấp dẫn. Dù sao việc tu luyện chân khí cũng không gấp gáp trong nhất thời. Hắn dự định xem trước một chút loại sách này rồi hãy tính tiếp. Loại sách vũ kỹ bí truyền trong tông tộc được đánh dấu cũng không nhiều lắm, chỉ có 8 giá sách ước chừng khoảng 300 quyển mà thôi. Dựa theo phân loại ngũ hành thuộc tính, từ hạ đến thượng chia ra vũ kỹ mạnh yếu, sắp xếp từ cấp thấp lên tới trung cấp. Sau khi Nhạc Vũ đi qua, đầu tiên lướt nhìn một lượt, cuối cùng chọn một quyển vũ kỹ trung giai thuộc thủy hệ băng tên là Băng Ly Kiếm Quyết. Đầu tiên hắn hơi ngẩn ra, chợt nhớ tới Nhạc Hữu Thành chết trong tay mình nửa năm trước. Hắn tu tập chính là loại kiếm pháp này, cho nên tiện tay lật ra xem. Sở dĩ tò mò là vì hôm đó trước khi Nhạc Hữu Thành bị giết chết, đã có đại lượng linh lực băng thuộc tính hội tụ lên người hắn, làm cho hắn vẫn không cách nào lãng quên. Hắn nghĩ thầm bộ kiếm pháp mà Nhạc Hữu Thành tu tập có thể giúp hắn giải khai nỗi nghi ngờ này. Lúc ban đầu Nhạc Vũ vẫn xem thật chậm rãi, nhưng đợi đến khi lật tới mấy tờ cuối cùng, toàn thân hắn liền toát ra mồ hôi lạnh chi chít. Sắc mặt hắn càng trở nên vô cùng ngưng trọng. Thì ra là như vậy, đây chính là bí pháp sao? Khi Nhạc Vũ xem xong bản vẽ cùng khẩu quyết tương ứng cuối cùng, nhất thời thở ra một hơi thật dài, trong mắt tràn đầy vẻ may mắn. Hắn không hề nghĩ đến chính là Nhạc Hữu Thành kia lẽ ra vẫn còn cơ hội xoay chuyển tình thế tuyệt vọng lúc đó. Ở phần cuối cùng trong Băng Ly Kiếm Quyết, ghi chép một thức kiếm thuật quỷ dị tên là Hàn Lưu Thuật. Phương thức khởi động cũng cực kỳ tương tự với Tật Phong Thuật của hắn. Một khi thi triển ra, trong vòng 10 trượng trước người sẽ bị hàn khí xâm nhập. Thực lực hơi kém một chút sẽ bị đông cứng tại chỗ. Thực lực cao hơn sẽ vì hàn khí kịch liệt mà ảnh hưởng tới độ linh hoạt của các đốt ngón tay, cuối cùng bị bại trận. Nhưng trước phần kiếm thuật này còn ghi lại một đoạn chú thích, nhất định phải tu luyện Càn Băng Quyết hoặc công pháp băng hệ từ trung cấp trở lên, tu luyện tới tầng thứ 18, hơn nữa phải luyện tập Băng Ly Kiếm Quyết kéo dài tới 20 năm sau mới có thể sử dụng. Nếu thi triển trước thời hạn, nhẹ thì kinh mạch bị tổn hại hoặc mất hết công lực, nặng thì toàn thân tê liệt, không còn cách nào tiếp tục hành động, mà theo Nhạc Vũ xem ra, chiêu kiếm thức này cũng không khác với Tật Phong Thuật hắn học được từ chỗ Phong Dực Huyền Hồ, cũng cần vận công qua các chi nhánh kinh mạch đặc thù để hấp dẫn linh lực băng thuộc tính, để có thể chuẩn bị phát động ra chiêu kiếm này. Chẳng qua mọi người trong thời đại này vẫn còn chưa cách nào hiểu rõ được thân thể cùng toàn bộ kinh mạch của mình như lòng bàn tay, càng không cách nào có thể dùng đại lượng nguyên lực theo phương thức vô cùng tinh vi để tu bổ bộ phận yếu kém của kinh mạch chi nhánh. Bởi vì mỗi người đều có thân thể khác nhau, điều bọn họ có thể làm chính là theo quyển sách quý này vẽ ra lộ tuyến hành công đại khái mà thôi. Về phần yêu cầu phải luyện tập băng hệ công pháp trên 18 tầng, hơn phân nửa là vì giúp người sử dụng vững chắc căn bản, đồng thời còn phải luyện kiếm tới 20 năm. Nhạc Vũ suy đoán hẳn là vì hàng năm đều sử dụng loại kiếm pháp kia, chính là vì có tác dụng làm cường kiện những chi nhánh kinh mạch trong cơ thể. Chân chính tính ra, hai yêu cầu này Nhạc Hữu Thành chỉ đạt được yêu cầu thứ hai. Cho dù là sử dụng loại kiếm thuật này, đoán chừng cũng không thể hoàn toàn sử dụng ra hết uy lực của nó. Bất quá khi đó nếu người kia ôm theo lòng liều mạng, sợ rằng dù có thể chỉ phát huy ra được 1/10 uy lực cũng đã đủ đẩy Nhạc Vũ vào hiểm cảnh. Nhưng chân chính làm Nhạc Vũ sợ hãi chính là cuộc chiến tại thành chủ phủ. Ngay cả Nhạc Hữu Thành còn tu luyện được trung cấp vũ kỹ Băng Ly Kiếm, hắn còn có được một thức bí kiếm Hàn Lưu Thuật tồn tại. Như vậy trong truyền thuyết vị Thương Lan Kiếm Vương đã tu luyện được cao cấp vũ kỹ vì sao lại không có kiếm thuật tương tự? Nếu hôm đó không phải do mình vô ý trong nháy mắt đánh chết được Hồng Chính, như vậy kết cục sau đó hắn thật không dám tưởng tượng. Chết nhất định là không chết được, nhưng tuyệt không được tiêu dao tự tại như bây giờ. Hơn nữa sẽ chọc cho đám cửu địch như Nhạc Phong cùng Hồng Phi cười nhạo. Chẳng qua thật sự không biết Hồng Chính có danh hiệu là Thương Lan Kiếm Vương, hắn tu tập loại kiếm thuật nào, lại có được bí pháp kiếm kỹ như thế nào. Ngay sau đó Nhạc Vũ lại nghĩ tới nỗi nghi ngờ trước đó của mình. Chân chính mà nói, thật ra danh từ bí pháp này hắn không phải lần đầu tiên nghe thấy, mà ban đầu hắn biết được điều này chính là tìm hiểu tại tàng thư quán của Nhạc gia. Ở hai tầng lầu bên dưới, ngoại trừ những quyển sách về trung cấp và hạ cấp vũ khí cùng nội tức, phần còn lại cũng là những loại sách hỗn tạp. Mà bên trong loại sách này nhiều nhất chính là kể về chút du ký cùng những tin đồn thú vị nào đó. Trong đó từ bí pháp được nhắc lại nhiều vô số kể, nhưng phần lớn chỉ xuất hiện khi miêu tả về tiên thiên võ giả. Hơn nữa không có chỗ nào mà không kể nghe như kinh thiên động địa, dùng những từ khoa trương như rời non lấp bể. Thế cho nên đã tạo cho Nhạc Vũ một loại ảo giác. Hắn cho rằng loại bí pháp này chỉ có tiên thiên cường giả mới có được. Cho đến khi Hồng Chính thốt lên một câu trước khi chết, hắn mới giật mình, không ngờ bí pháp tật phong thuật của mình cũng thuộc về bí pháp. So với thiên phú thần thông của yêu thú cũng chính là một mà hai, hai mà một mà thôi. Nhưng cho dù đến giờ phút này, Nhạc Vũ vẫn cảm thấy có chút kỳ quái không giải thích được. Trước kia hắn từng tìm người bên cạnh để hỏi chuyện bí thuật được ghi trong sách. Nếu như nói trước kia có thể giải thích được, là do ở Nhạc gia thành suốt mấy trăm năm chưa từng thấy xuất hiện tiên thiên cường giả, cho nên không ai biết về việc này. Nhưng nếu hôm nay trong sách đều kể về bí pháp, một ít võ sư cấp thấp trong nhà hắn vì sao không thể giải thích được tỉ mỉ. Ngoài ra Nhạc Vũ càng thêm hiếu kỳ, tật phong thuật của hắn nếu như từ tay tiên thiên cường giả đánh ra, có hiệu quả càng thêm cường hãn hay không? Dù sao những từ như kinh thiên động địa, rời non lấp bể đều có chút khoa trương, nhưng nếu như không có trụ cột nhất định tồn tại, những người viết sách kia cũng không đến nỗi dùng ra được những từ ngữ khen ngợi như thế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 80, một pháp triền ti lắc nhẹ đầu, Nhạc Vũ xua đuổi những ý nghĩ ngổn ngang bên trong, lại mang theo tâm tình vô cùng mong đợi lại cầm lên một quyển thủy hệ trung giai bên cạnh lật xem. Nhưng cho tới cuối cùng hắn hơi thất vọng vứt sang một bên. Bên trong quyển sách này cũng không có ghi lại những gì tương tự như bí thuật thiên phú thần thông, chẳng qua chỉ là vận dụng chân khí thủy thuộc tính cùng thuật đánh nhau tay không vô cùng cao cấp mà thôi. Thậm chí ở một trình độ nào đó, còn vượt cả quyển băng ly kiếm quyết. Lúc đầu còn có thể vững vàng áp chế người sử dụng băng ly kiếm quyết, nhưng cho đến cuối cùng lại chưa chắc sẽ là địch thủ của người sử dụng môn kiếm pháp đó. Nhạc Vũ lại lật tiếp những quyển vũ khí khác. Quả nhiên đúng như hắn dự đoán, cho dù là trung cấp vũ khí, có ghi lại bí pháp cũng chỉ rất ít. Nhạc Vũ tìm đọc hồi lâu mới tìm được một quyển như thế trong số gần trăm quyển đọc qua. Những quyển sách vũ khí cấp thấp cùng không có phẩm cấp, lại càng không có một quyển nào. Như vậy xem ra một ít võ sư cấp thấp trong nhà mình chưa từng nghe nói qua từ này cũng có thể miễn cưỡng giải thích cho qua. Những người kia đã gần 40-50 tuổi, tu vi thực lực chỉ đạt tới trình độ của một võ sư cấp 1 cấp 2. Nghĩ tới cũng không thể học được những vũ khí cao minh chân chính bên trong gia tộc. Hơn nữa hắn từng nghe Nhiễm Lực nói qua, phẩm là loại sách trung cấp vũ khí trong gia tộc, chỉ có thành viên của bốn nhà đích hệ cùng đệ tử của Luyện Huyết Đường cùng Bộ Vân Đường mới được chọn lựa học tập. Chẳng qua thật sự không biết trong lúc lật xem những quyển sách này, bọn hắn có làm ra thủ đoạn gì bên trong sách hay không. Đổi lại vị trí suy nghĩ, nếu Nhạc Vũ có một ngày trở thành một giáo tập võ học bên trong tông tộc, ước chừng cũng sẽ không yên lòng để cho những đệ tử cấp thấp trong tông tộc tùy tiện đi lật xem cùng học tập những bí thuật nguy hiểm này. Hắn đặt quyển sách trong tay xuống, tâm tư cũng dần dần tĩnh lặng, đem lực chú ý chân chính vùi đầu vào trong những quyển sách tiếp theo. Chủ yếu là lấy trí nhớ làm chủ, đây cũng là một trong những việc làm mà hắn đã sớm dự định thật lâu. Đại lượng học tập lấy kinh nghiệm võ đạo của thế giới này, sau đó xem đây là trụ cột, chế tạo ra một bộ vũ khí riêng thuộc về mình. Nếu gặp phải loại bí pháp tương tự như tật phong thuật cùng hàn lưu thuật, hắn cũng sẽ chuyên chú tinh thần cẩn thận nghiên cứu tính toán một phen. Nhưng đáng tiếc loại sách như vậy cực ít, mà một ít kinh mạch chi nhánh bên ngoài vẫn còn rất yếu đuối. Cho dù hắn đoán ra được lộ tuyến hành công, cũng thật sự không chịu nổi bị bí pháp công kích trở lại khi phát động. Nhiều nhất hắn chỉ có thể ghi nhớ trong lòng, nhìn xem ngày sau có cơ hội sử dụng hay không mà thôi. Nhưng đợi khi hắn dựa theo thứ tự cầm lên một quyển sách thuộc mộc hệ, trên mặt hắn lại nổi lên vẻ sửng sốt. Quyển sách này thật mỏng, chỉ có 40 mấy tờ, tên sách là Chiến Ti Trưởng. Bên trong ghi lại một ít vũ kỹ dùng tay không tấn công. Nhưng với ánh mắt của một người tới từ thế giới khác như Nhạc Vũ, bên trong cũng không thể xưng là vũ kỹ cao cấp gì. Ít nhất chỉ như thế giới trước kia của hắn, tương đương xen vào giữa những quyển vũ kỹ A cấp hay B cấp mà thôi. Nơi bất phàm thật sự vẫn nằm ở mấy tờ cuối cùng của quyển sách này, ghi lại một thức tên là Bí Pháp Triền Ti Chú. Làm Nhạc Vũ cảm thấy vô cùng ngạc nhiên chính là lộ tuyến hành công của Triền Ti Chú cùng chút ít kinh mạch chi nhánh trong cơ thể hắn lại có đối ứng, thậm chí còn có hơn phân nửa cũng là bẩm sinh, vô cùng bền bỉ rộng rãi. Mặc dù bên trong còn có một phần nhỏ thiếu sót chút ít, vấn đề không xem là rất lớn. Chỉ cần có khoảng 3 đến 5 viên bồi nguyên hoàn thì có thể hoàn thành tu bổ cải thiện. Hơn nữa xét về cường độ thậm chí còn muốn vượt xa lộ tuyến hành công suốt nửa năm qua của tật phong thuật mà hắn đã hoàn thành. Thậm chí, cho dù bây giờ lập tức sử dụng, cũng không có vấn đề gì lớn lao. Chẳng qua chỉ được vài lần, giới hạn khoảng 5 tới 6 lần, nhiều hơn nữa sẽ làm suy giảm sự bền vững của kinh mạch. Hắn thở mạnh một hơi, đè nén nỗi vui mừng trong lòng. Hắn bắt đầu cặn kẽ dựa theo tư liệu hình ảnh trong sách học tập ghi nhớ, đối lập với kinh mạch bên trong cơ thể của mình. Tuy nói trong sách này ghi lại phương pháp vận công xem như tương đối tường tận, nhưng với y học của thế giới trước chứng minh, kết cấu thân thể giữa người với người mặc dù đại khái tương đương, nhưng vẫn có những chi tiết còn chút phân chia. Mà hiện tại chuyện Nhạc Vũ muốn làm chính là căn cứ theo tình huống thân thể hắn mà sửa đổi cùng suy tính bước phát triển mới của lộ tuyến hành công, hoàn toàn thích hợp với bản thân hắn. Thật không biết khi thi triển ra triển ti chú này rốt cục lại có hiệu quả như thế nào. Ngay khi kinh mạch chi nhánh cuối cùng trong đầu đã được xác định, tâm tình của Nhạc Vũ liền nổi lên mong đợi. Hắn thật không biết uy lực của triển ti chú như thế nào, trong sách cũng không nói cặn kẽ. Chẳng qua chỉ nói quanh thân phải có cây cối hoặc là hạt giống thực vật tồn tại mới có thể thi triển. Nhưng nếu chỉ xem từ danh tự, tựa hồ không phải là vũ kỹ gì có lực sát thương, hẳn tương đương như tật phong thuật, dùng phụ trợ làm chủ. Tâm niệm vừa động, Nhạc Vũ bắt đầu khống chế chân khí mộc thuộc tính trong cơ thể mình, dựa theo phương pháp hành công của triền ti chú vận hành bên trong người. Nếu là phương pháp phụ trợ, hắn nghĩ sẽ không tạo thành thương tổn gì đối với tàng thư quán. Mà bây giờ hắn đang vô cùng khẩn cấp muốn thử xem uy lực của triền ti chú. Bất quá vào lúc này, một lão giả có mái tóc xám lại thở dài, bất đắc dĩ đi tới bên cạnh hắn. Tiểu tử, ta biết thiên phú võ học của ngươi hy hữu có 102, đối với việc thao túng linh lực cũng vượt qua người thường, tập luyện chính là đại hỗn nguyên công. Nhưng những vũ kỹ này ngươi tu tập 1-2 loại là đã đủ. Về phần xem những thứ khác cũng không sao, nhưng nên tránh ham nhiều mà cầu toàn. Còn bí pháp kia, nếu như ngươi đã biết sự tồn tại của nó, nghĩ ra cũng biết nó nguy hiểm. Sau này ngoại trừ tật phong thuật, những thứ khác nhất định phải đợi đến khi ngươi đạt tới tiên thiên hãy sử dụng. Nhạc Vũ vẫn nhắm mắt không nói, chẳng qua chỉ lo chuyên tâm đem chân khí mộc thuộc tính trong cơ thể không ngừng vận chuyển trong cơ thể mình. Đến lúc này hắn đã thất bại nhiều lần vì đoán sai lộ tuyến hành công. Cũng may kinh mạch trời sinh bền bỉ vô cùng, có thử thêm mấy lần cũng không hề bị ảnh hưởng quá lớn. Mà đến lần thứ tư thất bại, môi hắn bất giác từ từ nhếch lên. Lần lộ tuyến sai lầm cuối cùng này, hôm nay cũng đã được sửa chữa. Nếu có thêm thời gian, hắn hẳn có thể hoàn thành quá trình tụ tập năng lượng. Lúc này vị lão già tóc xám kia đã có vẻ nổi giận. Ngoài việc hắn bất mãn vì vẻ coi thường của Nhạc Vũ, còn có chút ít căm tức vì nghĩ hài tử này không dễ dạy dỗ. Trong lòng hắn nghi ngờ người tuổi trẻ chỉ thích tìm kiếm cái mới lạ. Dù là tiểu tử nhìn qua có tâm cơ thâm trầm thế này cũng không ngoại lệ. Như thế xem ra lần này buông thả hạn chế, mặc cho Nhạc Vũ tùy ý đọc qua những quyển sách quý này, tựa hồ làm có chút sai lầm. Sớm biết như thế không bằng dựa theo quy củ của luyện huyết đường cùng bộ vân đường, chỉ tùy ý cho hắn tinh tuyển ra mấy quyển trong bản sao mà tu tập. Mới nghĩ tới đây, thần sắc lão giả tóc bạc lại lần nữa biến đổi, đem cả câu nói dạy dỗ tiểu bối nuốt luôn vào bụng. Mà ngay lúc này, bên dưới lầu 2 cùng lầu 4 truyền tới vài tiếng vang yếu ớt. Ngay sau đó chỉ trong nháy mắt có mấy vị lão nhân tuổi tác tương đương hắn đồng loạt xuất hiện ngay cửa thang lầu 3. Mà mấy vị khác vốn đang ở lầu 3 cũng đưa tầm mắt tụ tập tới nơi này. Trong mười mấy ánh mắt trầm tĩnh đầy thần quang kia, đầu tiên là bối rối lo âu, sau đó là khiếp sợ khó tả. Bọn họ gần như trợn mắt há hốc mồm, nhìn linh lực, một thuộc tính xanh đậm giao nhau đang hội tụ tới quanh người thiếu niên thanh tú trước mắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 81, Trảm Phong Bí Kiếm. Trong những ánh mắt kinh ngạc chung quanh, Nhạc Vũ chậm rãi mở hai mắt ra. Con ngươi vốn màu đen trắng lúc này lại bị nhuộm thành màu xanh biếc. Sau một khắc, tay trái của hắn nhanh chóng làm ra động tác tương tự thủ ấn của đạo gia, trong miệng phun ra một tràng âm tiết cổ quái. Ngay sau đó chút ít mộc linh khí quanh người Nhạc Vũ bắt đầu cuồn cuộn biến thành những sợi tơ thật nhỏ, phát tán ra bốn phía. Lúc đầu còn chưa có động tĩnh gì, nhưng khi linh khí xanh biếc đan xen tiến vào bên trong sàn nhà cùng giá sách chung quanh, mọi người trên lầu cũng liền nhìn thấy hàng ngàn hàng vạn những mộc châm nho nhỏ từ những tấm ván gỗ trơn nhánh nhanh chóng đâm ra. Không bao lâu liền chiếm lĩnh toàn bộ không gian chừng nửa trượng quanh người Nhạc Vũ. Tam ca, đây có phải là bí pháp bên trong triền ti chú? Ngoại trừ phong hệ bí pháp, hắn cũng có thể sử dụng cả mộc hệ hay sao? Một vị lão nhân râu tóc bạc trắng đứng bên cạnh vị lão nhân tóc xám kia, trong mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên, tên tiểu tử này rốt cục còn muốn tạo bao nhiêu ngạc nhiên cho chúng ta? Nhìn hình dạng như vậy, hơn phân nửa là triền ti chú không còn nghi ngờ. Nhưng so với bản lãnh sử dụng mộc hệ bí thuật của hắn, bản thân ta càng thêm ngạc nhiên hơn vì bản lãnh vừa học liền biết sử dụng triền ti chú của hắn. Ban đầu trong chúng ta, ai cũng phải dùng mười mấy năm thời gian mới có thể miễn cưỡng sử dụng hay sao? Lão nhân tóc xám được gọi là Tam Ca, đầu tiên thở ra một hơi thật dài, sau đó ánh mắt phức tạp phất tay, tên tiểu tử này cũng thật quá to gan lớn mật. Đi! Người nào đi xuống dưới tạm thời phong tỏa tòa lầu này, tất cả những người vừa rồi còn ở đây, cũng đi giữ lại trước cho ta. Phong tỏa lầu, trên mặt thoáng hiện vẻ kinh ngạc, nhưng ngay sau đó ánh mắt lão nhân tóc trắng lại chuyển nhìn lên vách gỗ đâm lỗ chỗ, ánh mắt của hắn liền hiểu ra. Thật ra dù không có những lỗ thủng bị triền ti chú tạo thành, nhưng vì suy nghĩ vạn nhất, cũng không thể để cho những người đang đọc sách bên dưới lầu tự tiện rời đi. Càng không thể cho phép những người khác tiến vào bên trong lầu ngay giờ phút này. Tuy nói kế tiếp những đệ tử thắng trận so đấu sẽ đi tới tàng thư quán chọn sách luyện tập công phu. Nhưng hiện trước tiên nên tạm gác lại chuyện này sau hãy nói. Giờ này khắc này, không có việc gì càng trọng yếu hơn việc che giấu hành động lỗ mãng vừa rồi của tên tiểu tử trước mắt. Thật không biết vừa rồi còn có những võ sư cao cấp khác đi ngang qua nơi đây hay không. Lại không biết còn có người nào có thể cảm giác được linh lực dao động nơi này. Lão nhân tóc trắng vừa nghĩ tới đây liền cảm thấy thật sự đau đầu. Mặc dù phiền toái thật không ít, nhưng ở trong mắt lão nhân vẫn tràn đầy dáng vui mừng dày đặc. Muốn phong tỏa tin tức thật dễ dàng thôi. Vấn đề là một chủng thích hợp với triền ti chú thật sự khó tìm. Chỉ sợ trong 2 tháng kế tiếp chúng ta còn phải đặc biệt thay hắn đi Lê Thành một chuyến mới được. Đối với chuyện đang phát sinh bên cạnh mình, Nhạc Vũ vốn không hề phát giác điều gì. Bây giờ toàn bộ lực chú ý của hắn đều sử dụng trong việc tìm hiểu bí thuật. Hệ thống phụ trợ trí năng bên trong cơ thể hắn đang cặn kẽ ghi chép từng chi tiết phát động của triền ti chú vừa rồi. Những mộc châm trong không gian mấy trượng chung quanh vẫn đang căng vọt như trước. Cho đến khi mộc linh khí bị dùng hết, không còn được linh khí chống đỡ liền ầm ầm sụp đổ xuống. Nhìn bụi bặm cùng mảnh vụn của chất gỗ đầy sàn, Nhạc Vũ không khỏi cau mày. mới vừa rồi những mộc châm kia có chút tương tự với chủng loại mà Trường Nha Ma Tượng sử dụng một năm trước, từ mặt đất đâm ra thạch thương, chính là thiên phú thần thông. Nhưng hắn không cho là như vậy, những thứ này chỉ cần sờ vào liền vỡ, vô cùng yếu ớt, làm sao có thể tạo thành thương tổn gì với địch thủ, là do tư thế hay phát âm vừa rồi của mình không đúng, hay do vấn để về mộc chất. Nếu đã có tên là triền ti, tác dụng hơn phân nửa chính là dùng để dây dưa địch nhân, hoặc mình nên dùng loại thực vật như dây leo thử xem hiệu quả thế nào. Tuy trong nội tâm vạn phần tò mò, nhưng giờ phút này Nhạc Vũ cũng không có thời gian suy nghĩ đến việc đó. Tạm thời đè nén những ý niệm kia xuống, hắn thật khẩn cấp lấy một quyển sách được bao bọc da thú màu xanh, sau đó trực tiếp lật tới mấy tờ cuối cùng. Thành công sử dụng triền ti chú, khiến cho hắn tăng thêm vài phần mong đợi đối với loại sách vũ kỹ này. Nếu kinh mạch bên trong cơ thể hắn có thể hoàn toàn áp dụng cho lộ tuyến hành công của bí pháp nào đó, như vậy trong số những quyển sách còn lại, chưa chắc sẽ không có những bí thuật khác có thể thích hợp cho hắn sử dụng. Chính là tự ý nghĩ như vậy, làm tâm tình hiện tại của hắn lại có cảm giác gấp gáp khó dằn nổi. Mà quyển sách hắn vừa cầm lấy, cũng là một quyển trung cấp vũ kỹ, nhưng lại có phong thuộc tính, ngoài bìa ghi là Trảm Phong Kiếm. Giá sách ngay trước mặt Nhạc Vũ tuy dán giấy là một hệ vũ kỹ, nhưng nằm trong ngũ hành, lực sát thương lại kém hơn một thuộc tính. Thế gian một hệ vũ kỹ cùng thủy hệ vũ kỹ đều giống nhau, cũng chỉ tồn tại thật ít ỏi. Cho nên trong hơn 50 quyển sách nằm trên giá này, có hơn phân nửa thuộc phong lôi hai hệ. Nếu nói phong là tốn, lôi là chấn, hai loại này biến thành linh lực có thuộc tính phức tạp, đều thuộc ngũ hành trúc mộc. Người của Nhạc gia đặt cùng với một hệ bí kỹ cũng không phải không có đạo lý. Nhưng lần này Nhạc Vũ không phải thuận tay cầm sách. Sở dĩ đầu tiên hắn chú ý quyển sách thuộc phong hệ vũ kỹ này là có nguyên nhân. Trên thực tế ngay khi hắn nhìn xem quyển sách về triền ti chú, hắn vẫn luôn cảm thấy kỳ quái. Linh lực một hệ kia cần phải đi qua mấy kinh mạch, lại có ít nhất số lượng là 1/4 lại hoàn toàn trùng hợp với tật phong thuật. Cho nên khi đó trong đầu Nhạc Vũ đã toát ra một ý niệm thật kỳ quái. Một phong lôi ba loại bí pháp, có phải đều có lộ tuyến hành công tương tự như nhau hay không? Hay là không còn điểm chung nào khác? Không chút nào nghi ngờ chính là nếu như hắn muốn nghiệm chứng suy đoán của mình, vậy chỉ phải tìm thêm vài quyển bí pháp có liên quan tới ba loại thuộc tính này mới có thể hiểu được. Mà giờ khắc này mấy quyển trung cấp vũ kỹ ở trước mặt hắn chỉ có quyển Trảm Phong Kiếm đặt gần bên triền ti chú mới có khả năng chứa đựng bí pháp nhất. Hắc, tiểu tử ngươi đúng là lòng tham không đáy. Cùng một thời gian, vị lão nhân tóc xám bên cạnh cũng chú ý tới cử động của Nhạc Vũ. Đầu tiên trên mặt hắn lộ vẻ bất đắc dĩ, sau đó theo bản năng muốn đưa tay ra ngăn cản. Cử động nguy hiểm vừa rồi của Nhạc Vũ thiếu chút nữa làm tim của hắn ngừng đập. Nếu như thiếu niên mang theo niềm hy vọng tương lai của gia tộc thật sự hủy trước mặt hắn, hắn tự hỏi mình thật không biện pháp gánh nổi tội nghiệt nặng nề này. Nhưng ngay khi tay hắn vừa tiếp xúc tới áo ngoài của Nhạc Vũ, lão nhân lại lần nữa ngẩn ra, dừng lại động tác của mình. Hắn nhìn người thiếu niên ngay trước mặt, hẳn lại hiện lên vẻ vui mừng giống như lần trước. Mà cơ hồ cùng lúc đó, linh khí phong thuộc tính màu xanh lại một lần nữa tụ tập tới nơi này. Linh lực càng lúc càng nồng đậm, một cỗ sức đẩy cường đại cũng truyền đến từ đầu ngón tay hắn. Lão nhân tóc xám không kịp chuẩn bị liền vội vàng lảo đảo thối lui ra hai bước. Khi hắn dùng hết lực lượng toàn thân mới miễn cưỡng đứng lại được trước lực lượng đẩy mạnh kia, thì hắn đã phát hiện Nhạc Vũ trong trước mắt lại lần nữa hoàn thành thủ ấn vô cùng huyền ảo. Bất quá lần này phong linh lực lại không tản ra tứ tán như lần trước, mà điên cuồng tập trung vào lòng bàn tay Nhạc Vũ. Theo một thanh kiếm gió màu xanh có hình dạng tương tự như trăng rằm từ từ thành hình, cả tầng 3 đều bị cuồng phong cuốn qua. Sức gió lớn tới mức đem những bộ sách bay loạn tứ tán khắp nơi, ngay cả giá sách bằng đàn mộc vô cùng nặng nề cũng lung lay lảo đảo. Mà lúc này trong con ngươi lão nhân tóc xám đã rút lại thành một mũi nhọn tinh mang. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com. Chương 82, một đường hy vọng nhìn ván gỗ dày đến một thước bên dưới chân mình, lại bị tạo ra một lỗ thủng hẹp dài, trên trán Nhạc Vũ không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. Đạo phong nhận vừa rồi khi tụ tập tới thời khắc cuối cùng, cơ hồ hắn đã không thể hoàn toàn khống chế. Đến cuối cùng vì bất đắc dĩ, hắn không thể làm gì khác hơn là hoàn toàn phó mặc, đem phong nhận còn chưa hoàn toàn thành hình kia đánh xuống mặt sàn bên cạnh. Sau đó Nhạc Vũ chỉ nhìn thấy được vầng trăng rằm màu xanh kia trong nháy mắt vượt qua 3 tầng lầu, lại đâm thật sâu vào nền đá xanh bên dưới tàng thư quán. Độ sâu cụ thể Nhạc Vũ nhìn chưa ra, nhưng chỉ nhìn từ vết thủng trên 3 tầng lầu bóng loáng, liền có thể đoán được độ sắc bén của nó như thế nào. Còn tốc độ kia so với lúc hắn sử dụng tật phong thuật nhanh hơn mấy lần, điều này làm cho hắn không khỏi khiếp sợ. Nhạc Vũ không cách nào phán đoán, đổi lại là những võ sư cao cấp khác có thể ở dưới tình huống không phòng bị đón lấy phong nhận màu xanh kia sẽ như thế nào. Dù sao nếu đổi thành chính hắn, phần lớn hắn sẽ không thể đón được. Cho dù có hệ thống phụ trợ trí năng trợ giúp, xác suất này cũng sẽ không thay đổi quá lớn. Chẳng qua bí pháp tên phong nhận thuật này cũng không phải không có chút thiếu sót. Từ quá trình vừa rồi mà xem, vô luận là tụ tập linh lực hay áp xúc phong nhận, cũng đã hơi dài một chút, vượt qua thời gian sử dụng tật phong thuật cùng triền ti chú cần đến. Mà ở trong khoảng thời gian này, đã đủ cho địch nhân giết được hắn tới mấy lần. Dĩ nhiên Nhạc Vũ cũng chú ý tới, khi phong linh lực tụ tập xung quanh người hắn, cường lực phong áp có tác dụng bài xích đối với dị vật bên ngoài. Nhưng loại trình độ này đoán chừng tối đa cũng chỉ có thể đề phòng loại mũi tên bắn ra từ cung nỏ 16 thạch mà thôi. Nếu như địch nhân thật muốn giết chết hắn, trong lúc hắn đang toàn lực khống chế phong nhận, căn bản không có khả năng chống cự. Cho nên nếu như hắn muốn sử dụng vào trong chiến đấu thực tế, dĩ nhiên nhất định phải cải tiến lại bí thuật này. Ít nhất phải đem thời gian tụ tập linh lực rút ngắn xuống 1/3 trở lên mới có tác dụng đem ra chiến đấu. Ngoài ra còn có phương diện tiêu hao tinh thần lực. Lúc trước vô luận sử dụng tật phong thuật hay triền ti chú, hắn chỉ cần đem chân nguyên linh lực trong cơ thể phát ra bên ngoài một chút là có thể khống chế được linh khí. Song vừa rồi khi hắn nỗ lực khống chế phong nhận màu xanh kia, chẳng những chân khí trong cơ thể hắn nhanh chóng biến mất, thậm chí tâm thần cũng ở trong nháy mắt cảm giác vô cùng mỏi mệt. Nhưng tệ đoan này lại làm Nhạc Vũ nhận ra còn một con đường khác. Nếu phong nhận thuật cần chân khí trong cơ thể hắn cường lực tham dự cùng áp chế như vậy mới không mất đi khả năng điều khiển, thì hai loại bí pháp phụ trợ khác trong quá trình này có thể bị can thiệp hay không? Tỉ như hắn có thể sử dụng triền ti chú để cho mộc chất hoặc dây leo triền cuốn địch nhân. Tỉ như lúc hắn sử dụng tật phong thuật, lại khiến cho phong linh lực phân phối hợp lý hơn, tiến thêm một bước có thể làm tăng nhanh tốc độ. Dĩ nhiên đây chỉ là sự phán đoán trong lòng Nhạc Vũ mà thôi, còn muốn đem ra thực hiện hắn còn cần tốn hao đại lượng thời gian cùng sự cố gắng. Mà lúc này Nhạc Vũ chú ý chính là bí thuật mộc, phong, lôi thuộc tính. Lúc trước phong nhận thuật tạo cho hắn vui mừng vượt xa hắn tưởng tượng, thật mạnh mẽ hơn rất nhiều. Lộ tuyến hành công tụ tập linh lực kia lại cơ hồ hoàn toàn trùng hợp với tật phong thuật, chẳng qua cần kéo dài trong kinh mạch thêm 1/10. Sau đó khi phong linh lực tụ tập khá nhiều, có chút địa phương thứ tự linh lực lưu chuyển hơi có chút khác nhau mà thôi. Nhưng có thể dựa vào chỗ bất đồng này cùng việc khống chế và hướng dẫn linh khí có chút khác biệt mới phát động ra được loại bí pháp có tính công kích hoàn toàn khác với tật phong thuật. Chẳng qua thật sự không biết lôi hệ bí pháp lại có tình hình như thế nào. Lại quét mắt nhìn giá sách bị cuồng phong cuốn bay, Nhạc Vũ khẽ lắc đầu, đưa ánh mắt nhìn lên cửa thang lầu 4. Vừa rồi hắn đã xem qua, bên trong mộc hệ vũ khí không có trung cấp lôi hệ vũ khí tồn tại. Như vậy xem ra nếu như hắn muốn tìm lôi hệ bí pháp, hắn chỉ đành đi lên tầng trên tìm kiếm. Nhìn theo thân ảnh Nhạc Vũ chạy thẳng lên lầu 4, mấy vị lão nhân trên lầu 3 lại ngây ra không biết nói gì. Hắc hắc, theo ta thấy, thiên phú của vị thiếu niên của nhà chúng ta chưa chắc thất bại cho hai vị thiên tài của Lê Thành Lâm gia và Đạm Vân Thành Hồng gia kia đâu. Không tới 2 lần trước mắt, lại nắm giữ được 2 loại bí pháp, nói hắn là kinh tài tuyệt diễm cũng không quá đáng. Trong đó có một vị lão nhân rốt cục tỉnh lại, lại bật cười lắc đầu, mà vị lão nhân tóc xám khóe môi cũng hiện lên nụ cười. Kinh tài tuyệt diễm, từ này dùng thật chuẩn xác. Ngay cả người sắp bước vào quan tài như ta cũng nhịn không được muốn sống lâu thêm vài năm, xem thử tương lai rốt cục hắn sẽ bước tới trình độ nào. Sau tiếng chuông canh ba, khi ánh mặt trời cuối cùng biến mất nơi đường chân trời, Nhạc Vũ cơ hồ xám xịt bị mấy vị lão nhân đuổi ra khỏi tàng thư lâu. Đây không phải do lúc hắn sử dụng phong nhận gây ra mầm tai vạ mà bị đuổi đi. Thật ra mấy vị trưởng bối gia tộc cũng có lòng riêng, chỉ hận hắn không tạo ra động tĩnh càng lớn càng tốt. Nhạc Vũ suy đoán, chỉ cần không bị người phát hiện, kinh mạch không bị hao tổn, như vậy cho dù hắn đem cả tàng thư lâu hủy đi cũng không ai nói gì. Chẳng qua sau khi Nhạc Vũ đọc xong 4 sách quý về cao cấp vũ kỹ, lại không thí nghiệm thêm bí pháp nào khác. Hắn lại đi nhặt chút ít tạp thư dưới lầu 3 nhìn xem, cho nên mấy vị trưởng lão cũng lười phản ứng, chẳng qua dặn tới dặn lui ngày sau Nhạc Vũ không được tùy tiện sử dụng loại bí thuật khác thêm nữa, sau đó lại mạnh mẽ ném hắn ra ngoài. Khi hắn phẫn nộ chuẩn bị rời đi, liền mơ hồ nghe được bên trong lầu truyền ra thanh âm tiếng chuông, lúc này hắn mới lộ ra nụ cười, không chút do dự thúc giục Long Giác mãi chạy thẳng về nhà. Thật ra lúc hắn ở bên trong tàng thư lâu, thu hoạch đã rất phong phú. Ngoại trừ triền ti chú cùng phong nhận thuật hai loại bí pháp cực kỳ thực dụng, chỉ nói tới việc dùng hệ thống phụ trợ trí năng ghi chép lại một ít cách tu luyện nội tức cùng vũ kỹ cũng đủ làm Nhạc Vũ được lợi cả đời. Chỉ sợ ngày sau chỉ cần hắn hấp thu được một hai thành tinh hoa bên trong, cũng đủ khiến cho con đường võ đạo của hắn đẩy tới một độ cao mà dĩ vãng hắn không cách nào với tới. Ngoài ra theo hắn phỏng đoán, sau khi sử dụng phong nhận thuật cũng đã được chứng thật. Ở trong lầu 4 hắn tìm được hai môn lôi hệ kiếm quyết cao cấp chứa đựng thêm 3 loại bí pháp. Uy lực lớn, mặc dù bởi vì hiện tại có bộ phận kinh mạch chi nhánh của hắn còn chưa đạt tới yêu cầu cho nên tạm thời không cách nào sử dụng. Song lộ tuyến hành công kia quả nhiên đúng như suy đoán của Nhạc Vũ, có bộ phận trùng hợp với bí pháp hai loại linh lực thuộc tính mộc phong. Cũng giống như hai loại bí pháp này, cũng dùng linh lực đi qua túc quyết âm can kinh, túc thiếu dương đản kinh, hai chính khi ngũ hành thuộc mộc, cộng thêm chút kinh mạch chi nhánh chung quanh làm chủ yếu. Thay lời khác mà nói, ngày sau chỉ cần hắn chú ý, lấy nguyên khí tới mở rộng kinh lạc, sau này khi gặp phải 3 loại bí pháp có thuộc tính như thế, đều sẽ rất dễ dàng xuất thủ. Dù sao có được ưu thế của kinh mạch mộc thuộc tính bẩm sinh bền bỉ, nếu không biết lợi dụng thật sự rất đáng tiếc. Ngoài ra kết hợp với tâm pháp nội tức, mộc hệ trung và cao cấp, Nhạc Vũ lần đầu tiên xác nhận tư chất của mình. Nghĩ thầm nếu như ban đầu tiểu Nhạc Vũ tu tập không phải bộ vân chân pháp, mà là pháp quyết tu luyện liên quan tới mộc hệ, như vậy mặc dù hiện tại còn chưa được xem là một thiên tài, nhưng tuyệt đối sẽ không bị bại bởi những người có tư chất bình thường bên trong gia tộc. Nếu như nói hành trình đến tàng thư lâu lần này vẫn chưa tìm được phương thức tăng lên tu vi chân khí của chính mình, vô luận hai loại bí pháp hay là những vũ kỹ kia tuy đều có thể hỗ trợ tăng thêm thực lực của hắn, nhưng đến tột cùng cũng chỉ là vật ngoài thân, không giúp được cho hắn vững vàng kiên cố căn bản của chính mình. Nhưng Nhạc Vũ đối với chuyện này cũng không hề buồn rầu, vừa ban đầu hắn cũng không dám ôm theo hy vọng vào những quyển võ học kia. Chân chính ký thác toàn bộ hy vọng của hắn hẳn phải là dược liệu cùng cách điều chế bên trong lầu, cùng với đại lượng tạp học bí văn về Đông Thắng Đại Lục mới đúng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 83, cơ quan cấm thuật. Ngày hôm sau khi trời vừa hừng sáng, mẹ con Nhạc Trương Thị cùng Nhiễm Lực đều đi tới bên từ đường. Lúc này Nhạc Băng Thiến đã bị đào thải khỏi cuộc thi, sở dĩ mỗi ngày đều đi sớm như vậy, chẳng qua chỉ là đi cổ vũ cho Nhiễm Lực mà thôi. Nhưng khác với ngày thường chính là lần này Nhạc Vũ cũng ra khỏi cửa phòng thật sớm. Sau đó trong lúc ăn điểm tâm lại bị muội muội chê cười một trận. Mấy ngày qua Nhạc Băng Thiến vẫn nghĩ hắn không chịu chấp nhận thực tế Nhiễm Lực giỏi hơn hắn, trong lòng thật mất mát mới không đến xem Nhiễm Lực thi đấu. nhưng đối với loại hành động giống như có vẻ trốn tránh này, tiểu nha đầu xem thật chướng mắt. Nhạc phụ cũng lười phải giải thích nhiều lời với nàng, nghĩ thầm lo lắng của bá phụ quả nhiên thật có chút đạo lý. Nhạc Trương Thị thì không nói gì, đã sớm không biểu lộ vui buồn ra bên ngoài khuôn mặt. Có vấn đề chính là Nhạc Băng Thiến, tiểu muội này của hắn mặc dù khôn khéo thế nào, cũng chỉ là một a đầu còn chưa tới 12 tuổi, còn chưa học được làm sao che giấu tâm tình chân thật của chính mình. Sau khi xuất hiện ngoài cửa, hắn cũng không cưới Long Giác Mã mà dùng phương thức đi bộ vội vã chạy tới phương hướng Tàng Thư Lâu. Trạng thái phong tỏa của nơi này còn chưa được giải trừ. Xa xa đã nhìn thấy được có hơn 10 vị võ sư đang kéo một cảnh giới tuyến, nghiêm cấm những người không liên quan đi tới gần. Nhạc Vũ từ thật xa đã nhìn thấy được có mấy tộc nhân thêu núi cao trước ngực đều bị ngăn cản lại. Còn có tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai trong Tàng Thư Lâu, ở một góc phía đông lại có một ít khu vực hoàn toàn bị đốt cháy đen. Nhìn qua liền biết đã dùng nước dập tắt lửa cháy, không biết đã xảy ra từ lúc nào. Tóm lại ngay thời điểm hắn rời khỏi ngày hôm qua khẳng định còn chưa có. Nhạc Vũ không khỏi chật lưỡi, nghĩ thầm mấy lão nhân trong tông tộc thật đúng là đủ khổ tâm, ngay cả loại phương pháp này cũng có thể nghĩ ra được. Nhưng phương pháp kia chỉ sợ có thể giấu giếm được một ít bình dân bình thường thỉnh thoảng tới nơi này đọc sách mà thôi. Chỉ cần là người hữu tâm, sẽ không khó điều tra ra nơi này bị phong tỏa đã xa xa vượt qua thời gian hỏa hoạn phát sinh. Nhưng cho dù đây là lấy cớ, nhưng để che giấu xóa sạch dấu vết hôm qua cũng hoàn toàn đầy đủ. Chợt mỉm cười, Nhạc Vũ cũng không có ý định xông vào. Giờ phút này khắp chung quanh cũng không biết đang có bao nhiêu thế lực, bao nhiêu ánh mắt đang quan sát động tĩnh chung quanh Tàng Thư Lâu. Lúc này hắn xông vào chẳng qua chỉ tự tìm phiền toái mà thôi. Giờ phút này hắn rốt cục hiểu rõ vì sao bên trong gia tộc lại xem trọng chuyện hắn sử dụng được bí pháp đến như thế. Đây vượt xa sự tưởng tượng của hắn, chẳng qua chỉ lo lắng chuyện hắn có thể vượt cấp sử dụng bí pháp bị người của Đạm Vân Thành phát hiện.